Vô Thượng Cửu Tiên, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4, kiếm hành tông ta đến đây, nhưng tiếng gầm của yêu thú tâm phẩm Bạch Hổ càng lớn hơn thu hút rất nhiều những đệ tử mới đến. Họ kinh ngạc nhìn trên lưng Bạch Hổ, đó chính là đệ tử chân truyền Tạ Vân. Cậu đã chọc tức con hổ dẫn đến việc các yêu thú xung quanh chạy oanh cả lên, nhưng một cơn thú triều giáng xuống tầng 1. Tạ Vân cùng kiếm pháp tinh diệu của mình chém con Bạch Hổ nhiều phía, nhưng nó là ai? Nó là yêu thú tam phẩm, sao có thể bị đẩy lùi dễ dàng vậy được? Những tiếng gầm của Bạch Hổ làm cho những đệ tử cảnh giới thấp phải hộc máu, sức mạnh bị giảm sút nghiêm trọng. Tạ Vân dùng khí của mình đỡ lại tiếng gầm đó, nhưng khó có thể trụ nổi trước nó. Các thí sinh có cảnh giới cao liền vào giúp đỡ Tạ Vân, hàng loạt các nhát kiếm xuyên tới Bạch Hổ. Tạ Vân dùng kiếm pháp tự minh cố gắng chấn áp Bạch Hổ, nhưng từ đâu ra một luồng sát khí cực mạnh ấy vậy, làm cho nó bạo thể, sức mạnh tăng lên đáng kể, làm cho chúng đệ tử không đỡ được. Tạ Vân hiện giờ sức cùng lực kiệt, không thể đấu lại nó. Bạch Hổ bạo thể làm cho tuổi thọ nó giảm đi đáng kể, nhưng thành công đột phá lên ngũ phẩm yêu thú, đủ sức đấu với ba kim đan cảnh cùng một lúc. Tạ Vân chỉ là trúc cơ cảnh, các đệ tử khác là luyện khí và luyện thể, khó có thể chống lại. Thấy tình hình đang căng thẳng, các đệ tử giám sát hiện thân giúp đỡ, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ đại thành, đâu có thể chống lại. Bạch Hổ khuấy động cả tầng một, các yêu thú khác đều né chạy, có một cái yêu thú cấp cao thừa cơ như vậy tấn công chúng đệ tử. Thấy vậy, các trưởng lão quan sát qua gương phản chiếu liền thấy bất an, cho dù họ vào đi chăng nữa cũng bị áp chế cảnh giới. Có trưởng lão nói: vạn sự tùy duyên, nếu như học qua được kiếp này sẽ được trọng dụng, còn không qua được thì coi như do số định đoạt. Tuy nói vậy nhưng họ không ngừng lo nghĩ, vì có rất nhiều đệ tử thiên phú cao ở trong đó, mà còn có Tạ Vân thiên phú dị thường, nếu mất đi sẽ bị thánh vực trách tội. Đột nhiên trong sự hoảng loạn của các trưởng lão có một tiếng nói vang ra: nếu như thiên phú cao mà không qua nổi ải này thì bỏ đi. Không ai khác, đó chính là tinh thần các chấp sự ngoại môn Mộ Dung Phù thuộc thánh vực. Các trưởng lão đều im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Tạ Vân là người giám sát cùng với bảo vệ đệ tử khi gặp nguy hiểm, nên cậu muốn một mình đối chọi với Bạch Hổ. Các thí sinh và đệ tử quan sát đành rời đi trong sự hỗ trợ của Tạ Vân. Đột nhiên trong tâm trí của cậu có một ý nghi lẻ loi ra, đó lời của sư phụ cậu: khi nào con đạt được cảnh giới trúc cơ đại thành liền có thể sử dụng tự minh kiếm tầng thứ tư, có thể đối chọi lại kim đan tu sĩ. Nhưng trong tình huống như vậy đột phá là điều không thể, cậu đành dùng thân pháp của dẫn Bạch Hổ tới rìa tầng 1 tiếp cận tầng 2. Cậu cũng viên đan dược do sư phụ luyện chế để nâng cao lên cảnh giới trúc cơ, cậu liền chạy tới hang xà hương, cửu viên, tứ danh ba con yêu thú tam phẩm nhưng kém hơn Bạch Hổ khi ở cảnh giới tâm phẩm. Để cho bốn con đổi chọi với nhau, cậu chạy tới một hang động chuẩn bị cưỡng chế đột phá trúc cơ đại thành, nhưng sẽ bị phản phệ tới cơ thể sau này. Linh khí 10 dặm xung quanh bị Tạ Vân hút hết, cưỡng ép đột phá làm chấn động quanh khu vực đó. Ba con yêu thú kia dù lợi hại đến mấy cũng không thể chống lại được Bạch Hổ, rất nhanh bị đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân dùng thanh kiếm của mình dùng tự minh kiếm tầng 4 tấn công vào các điểm yếu mà mọi người đã gây nên cho Bạch Hổ, làm cho nó càng thêm tức giận, nhưng sức đã dẫn cạn kiệt. Sức mạnh của Tạ Vân cố gắng tấn công nó, cậu lợi dụng mấy pháp bảo của mình tấn công trực tiếp làm cho nó bị thương nặng, Bạch Hổ không còn sức chiến đấu nữa và dần chết đi, nhưng Tạ Vân cũng bị phản phệ. Cậu bị thương nghiêm trọng, lúc ấy trong hàng cây đi tới đó là Cơ Mộng Vì để xin lỗi Tạ Vân và bao đáp công cứu mạng cô, cũng như cùng mọi người cô đã giúp Tạ Vân băng bó vết thương, sử dụng hồi nguyên đan giúp đỡ hồi phục cơ thể. Trong khoảng khắc đó Tạ Vân mơ hồ tỉnh lại và hỏi: ta đang ở đâu thế này, con hổ khốn kiếp đó chạy đi đâu mất rồi? Cơ Mộng đáp lại: may có ta ngươi mới sống được đấy, ta xin lỗi ngươi vì chuyện hồi nãy và cũng chân thành cảm ơn ngươi đã cứu mọi người. Tạ Vân đã không biết rằng Cơ Mộng chính là nhân tố làm thay cuộc đời cậu sau này. Cả hai cùng ra khỏi đại trận hộ sơn, các dược sư của kiếm hành tông liền tới chữa trị cho Tạ Vân. Tạ Vân ra ngoài như một anh hùng của mọi người, nhưng không ai biết rằng cậu ta đã lấy được một cơ duyên to lớn, đó chính là yêu đan của yêu thú ngũ phẩm cùng với ba viên yêu đan của yêu thú tam phẩm rất chân quý. Cách chương.